Phong Bụi Phiêu Lưu Ký, chương 11, Lê Tiểu Thư và Bạch Công Tử, góc truyện audio.com. Tại một nơi nào đó chính xác một tỉnh nhỏ thuộc Thanh Long Đế Quốc. Quanh cảnh đổ nát, trong đống đổ nát đó một thân thể với bộ giáp trắng chính xác thì kẻ đó là Bạch Long, rốt cuộc thì ngươi muốn gì? Bạch Long gượng nói, cơ thể của hắn tàn tạ, ngay cả bộ giáp bên ngoài cũng bị vỡ nát vài phần. Kẻ kia không đáp, gã chỉ mỉm cười rồi lao đến chỗ Bạch Long. Ầm, tả thì chậm nhưng quả thật kẻ kia ra tay rất nhanh nhưng cũng không thể chạm được vào Bạch Long vì tốc độ của Thiên Long còn nhanh hơn gã. Đứng trên không, Thiên Long quay xuống nói, Long Ma Đại Đế, khi nào thì ngươi mới chịu ngừng tay, đó không phải việc của ngươi. Đi đi, hôm nay ta tha cho các ngươi một mạng đấy, kẻ được gọi là Long Ma Đại Đế lạnh lùng nói. Rồi từ phía sau lưng gã một cánh cổng màu tím hiện ra. Gã đi vào trong rồi biến mất không để lại dấu vết, rào một thao nước mắt lạnh tạt ngay vào mặt Phong, làm hắn đang trong cơn mê say đột nhiên tỉnh dậy. Đầu óc nhức nhói, Phong đang định giơ tay lên xoa nhưng hắn không thể cử động tay được vì hắn đang bị trói chặt. Tỉnh dậy rồi hả, tên ấu dâm Thúy Quỳnh? Lạnh lùng nói, sau khi tạt một thao nước vào mặt hắn ta. Sao ta lại ở đây? Có chuyện gì xảy ra thế này? Phong cố gắng nhớ lại, đầu tiên hắn bị rơi từ trên không xuống, tiếp đến hắn nghe giọng hát của một ai đó vừa tiến lại. Gần thì thấy mỹ nhân đang tắm, tiếp đó thì hắn bị một ai đó đánh bất tỉnh. Si các ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta? Phong hỏi. Ngươi dám nhìn trộm tiểu thư nhà ta tắm thế nên ta bắt ngươi lại để thiến ngươi. Thúy Quỳnh đanh đá trả lời, à, chỉ là em vô tình ngang qua thấy thôi. Mấy chị tha cho em nha. Em trai trinh còn chưa biết mùi đời là gì nữa. Hu hu, Phong mặt mếu máu van xin khóc than vô ích. Bạch ngu, A Sửu vào đây. Theo tiếng gọi của Thúy Quỳnh ngay lập tức có hai tên cận vệ bước vào. Một tên da ngâm, tên còn lại thì trắng không tì vết. Làm vậy liệu có ác lắm không? Cô gái xinh đẹp này giờ đứng sang một bên nhẹ giọng hỏi, loại ấu dâm không nên để, nếu để hậu họa khó lường. Thúy Quỳnh đáp đề, đời ta coi như xong. Phong nghĩ thầm trong đầu đang tính kế đao tẩu thì từ phía đông có một nhóm người bỗng dưng xuất hiện. Dẫn đầu là một tên công tử trang phục trắng gương mặt tiêu soái anh tuấn, đi cùng với gã khoảng 15 tên ma đạo sĩ cấp D. Thang đo cấp bậc và ma lực là một trong số những khả năng đặc biệt mà vô danh đã để lại. À mà lỡ nói về cấp bậc thì tiện thể nói luôn, ma đạo sĩ được phân chia các cấp bậc, ví dụ như A, B, C, X, Y, Z chẳng hạn. Mỗi năm một lần sẽ có một cuộc thi thăng cấp được diễn ra tại Tháp Trung Lân, không giới hạn người tham gia, chỉ cần đủ điều kiện thì có thể vào. Phân chia, cấp bậc chỉ là tượng trưng sức mạnh, nhưng có một vài trường hợp cấp bậc thấp đánh bại cấp bậc cao thì là do kẻ cấp bậc thấp mạnh hơn kẻ kia. Chào Lê Tiểu Thư, đã lâu không gặp. Bài công tử lịch sự hỏi, cút, cút ngay chi ta. Lê Tiểu Thư lạnh lùng quát, phía sau nàng đám cận vệ đã nhanh chóng vào thế, cút ư, tại sao ta phải cút? Bạch công tử hỏi. Sau đó gã giơ tay lên, lập tức đám cận vệ sau lưng hắn nhanh chóng vào thế. Hai bên chiến ý ngút trời, giết hết chỉ chừa lại Lê Tiểu Thư thôi. Bạch công tử hô to lên nói, giết hết bọn nó, bảo vệ tiểu thư bên đây. Thúy Quỳnh cũng ra hiệu giết. Cả hai phe cùng đồng thanh hô to, bị bơ qua một xó. Phong tranh thủ cởi trói sợi dây, đến khi tháo dây thành công thì trận chiến cũng sắp đến hồi kết. Phía bên trên chiến trường giờ chỉ còn mỗi Lê Tiểu Thư và Bạch công tử đang ăn miếng trả miếng, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, ngồi dưới gốc cây vừa theo dõi trận đánh vừa cảm thán. Binh binh binh, âm thanh vang lên mỗi khi vũ khí của cả hai chạm vào nhau. Xoẹt, Lê Tiểu Thư bất cẩn bị Bạch công tử dùng một chiêu chém đứt một đoạn của chiếc áo, làm lộ ra một làn da trắng mịn. Xoẹt, lần này là đến Bạch công tử trúng chiêu, gã bị một nhát ngay hông, máu chảy ra làm ướt cả bài thi của hắn. Đánh nhau liên hồi, cuối cùng Bạch công tử sử dụng một vật hình tròn trong như chiếc vòng đeo tay nhưng to hơn cả chiếc vòng, gọi tạm vậy đi, ngay lập tức gắn vào tay phải của Lê Tiểu Thư. Ngay lập tức Lê Tiểu Thư ngã gục trông như không còn chút sức lực nào nữa. Ngươi có biết nó là bảo vật gì không? Bạch công tử cười ha hả hỏi. Không biết chứ gì, chính xác nó là vòng bóng tối. Khà khà, để xem còn dám hỗn láo với ta nữa không. Nói đoạn gã lấy từ nhẫn không gian ra một cái lọ nước màu đỏ rồi lao đến đè Lê Tiểu Thư xuống đất không cho nàng nhút nhích nước thánh. Không dừng lại, Lê Tiểu Thư thốt lên sao khi thấy chiếc lọ ấy. Nàng cố vùng vẫy nhưng bất lực, ma lực của nàng hoàn toàn không thể sử dụng được, ọc lọ nước màu đỏ nhanh chóng được đổ vào chiếc miệng xinh xắn của Lê Tiểu Thư. Binh Bạch Công Tử văng ra xa, thay thế vị trí của Bạch Công Tử là một thiếu niên 15 tuổi với mái tóc đen đặc trưng. Trận đấu này đã đến lúc kết thúc rồi. Một vòng bóng tối, một loại vòng có khả năng phong ấn ma lực của người đeo. Hai nước thánh, một loại nước có ở hội Đức Thánh Chúa CMN trời. Nhưng ở đây nước thánh chính là Xuân Dược. Cách chương.